chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3610, chương 3420, triệt để mạt sát. Trong màn đêm rừng rậm lộ ra vô cùng tĩnh mịch, tại rừng cây rậm rạp bên trong, từng viên cao lớn cây cối thì thoáng như từng cái quỷ quái đồng dạng dữ tợn. Vương Đại Đông đám người đi tới hôm qua rủi ro địa phương. Thả mắt nhìn đi, giữa khu rừng có không ít đom đóm đang bay múa, lại tới một đám chịu chết. Một tiếng bất ngờ thanh âm theo trong rừng truyền đến, đem những cái kia đom đóm dọa đến thất kinh bay khỏi. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại, nhỏ nhẹ cảm giác được mặt đất đang lắc lư. Két, két, trong rừng truyền đến cây cối bị bẻ gãy thanh âm. Không bao lâu, một cái quái vật thì xuất hiện ở trước mắt mọi người. Là một đầu tượng đầu nhân thân quái vật, phơi bày trên thân, thân dưới mặc phá nát khăn vải che khuất xấu xí vị trí. Toàn bộ xem ra 10 phần cuồng dã, mọi người lập tức cảnh giới, cong cong thân thể, ánh mắt không tốt nhìn lấy tượng vương. Tượng vương chậm rãi đi đến Vương Đại Đông đối diện, đôi mắt nghiêng nhìn xuống phía dưới lấy Vương Đại Đông bọn họ. Nó quét Vương Đại Đông liếc một chút, nói, ngươi nhìn lấy ăn ngon một số. Vương Đại Đông cười lạnh nói, ta ăn không ngon, sợ cấn lấy ngươi răng. Vậy sẽ phải thử nhìn một chút. Tượng vương đồng dạng cười lạnh, hai cái ngà voi tản mát ra nhấp nhô ánh sáng màu trắng. Các ngươi lui lại, Vương Đại Đông quay đầu hướng Long Hồn Tổ Viên nói ra. Tượng vương trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Nói, các ngươi ai cũng mơ tưởng đi. Nó vừa nói, một bên hướng Vương Đại Đông đánh tới, vung lấy thật dài cái mũi. Vương Đại Đông ở trong mắt nó bất quá là một cái ẩn thế vô địch con kiến hôi. Tiện tay liền có thể mạt sát, cho nên nó không có đem Vương Đại Đông để ở trong lòng, nghĩ thầm chính mình lần này đi xuống, trước mắt cái này người nhất định biến thành một đoàn xương máu. Nó nhếch miệng lộ ra một vệt ý cười, mắt thấy Vương Đại Đông cũng không có động tĩnh, tưởng rằng chính mình hù đến người ta. Nhưng là, ngay tại nó cái mũi nhanh muốn đến Vương Đại Đông trên thân lúc, một cái tay dò ra đến, cái kia vòi voi thì rơi trong tay hắn, giống như Vương Tiếu Dung im bặt mà dừng. Cái này, nó không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông, nó cái mũi toàn lực đi xuống có thể đem một tòa núi nhỏ san thành bình địa. Nhưng chính là tự tin như vậy một chiêu thế mà bị một cái nhìn như con kiến hôi người tiếp được. Không có chật vật, mà chính là mây trôi nước chảy. Liền phảng phất nó vòi voi tựa như lông vũ đồng dạng nhẹ nhàng linh hoạt. Tượng vương xù lông, có loại dự cảm không hay. Ngươi, tượng vương giữ tợn lấy nhìn lấy Vương Đại Đông. Âm thầm ra sức muốn đem lỗ mũi mình kéo trở về. Làm nó không nghĩ tới là, Vương Đại Đông giống như thái như núi. Vô luận nó ra sao dùng sức. Vương Đại Đông vẫn như cũ nguy nhưng bất động, cả hai thực lực lập tức thì cao thấp biết liền. Không thú vị, ta được đến trong miệng nhấp nhô phun ra hai chữ. Tượng vương đồng tử đột nhiên co lại, nghiêm trọng bị Vương Đại Đông câu nói này đả kích đến. Có loại buông tay, chúng ta tới chiến, tượng vương buồn bực giận dữ hét. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, bỗng nhiên huy động cổ tay. Ây, tượng vương hoảng hốt một tiếng, sau đó trước mắt trời đất quay cuồng, đông một tiếng trên không trung chuyển 360 độ rơi xuống đất. Tất cả mọi người, ngoặc kép, huấn luyện viên cũng quá thô kệch, cái này còn để người ta chơi như thế nào? Tượng vương giờ phút này muốn giết chết Vương Đại Đông tâm đều có. Tiểu tử, người không nên quá khinh người quá đáng, nó giận dữ hét. Ha ha, người tính toán người sao? Ây, tượng vương khóe miệng giật một cái. Nói đúng ra nó càng vốn cũng không phải là người. Nó đứng lên, cái mũi vẫn như cũ bị Vương Đại Đông nắm bắt. Nó trong mũi phun ra hai đạo trắng đốt. Trong ánh mắt nhất thời sung huyết. nó cái mũi giống như dây leo đồng dạng nhúc nhích, nhất thời liền đem Vương Đại Đông vòng quanh kéo hướng nó. Huấn luyện viên, người khác đều mắt trợn tròn, chỉ nhìn thấy Tượng Vương giang hai cánh tay, đem Vương Đại Đông chết ôm trước người, tới một cái mang ôm muội giết. Khoan hãy nói, cái này Tượng Vương lực lượng to lớn, Vương Đại Đông bị nó hai tay cùng cái mũi cố định, còn thật có ngạt thở cảm giác. Tượng Vương cười lạnh, tăng lớn lực lượng, đem Vương Đại Đông chết bóp chặt, muốn đem Vương Đại Đông tươi sống chen bể. Nhưng hiện tượng là mỹ hào, hiện thực là tàn khốc. Làm nó dùng lực thời điểm, thì cảm giác được Vương Đại Đông trên người có một cỗ lực lượng tại phản kháng lấy hắn. Vương Đại Đông giờ phút này có chút giận, muốn là muội tử cho hắn tới một cái mang ôm muội giết cũng liền thôi. Có thể mẹ nó cái này Tượng Vương cũng là một cái tiến hóa không hoàn toàn dã thú. Hơn nữa còn không tắm rửa, trên thân vị cực lớn, còn có chút cay ánh mắt sang tị tử. Đây là hắn không thể nhịn. Tượng Vương sợ hãi nhìn lấy chính mình hai tay bị căng ra, cái mũi cũng truyền tới kịch liệt cảm giác đau đớn. Điều đó không có khả năng, nó không thể tin được. Phốp phốp, một giây sau, hắn nó cái mũi gãy thành đếm tiết, tinh hồng huyết dịch bảo nước bắn tới. Tượng Vương kêu đau một tiếng, Vương Đại Đông nhất quyền thì đặt xuống tại trên đầu nó. Răng rắc một tiếng, Tượng Vương bay rớt ra ngoài, có một bên ngà voi bị đánh gãy, đánh bay ra ngoài, đem cái kia mảnh lùm cây xoắn thành mảnh vỡ. Tượng Vương cũng oanh một chút kề sát đất bay rớt ra ngoài, lôi ra một đầu to lớn khe rãnh đi ra. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy rơi xuống đất Vương Đại Đông, không tự chủ được nuốt nước miếng. Đáng giận, Tượng Vương bưng bít lấy chính mình sưng một bên mặt, đối với Vương Đại Đông nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp bẻ gãy chính mình một cái khác ngà voi, khí thế hung hăng hướng hắn đánh tới. Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một tia hàn mang, chập ngón tay như kiếm, một đạo liệt hỏa kiếm khí bị hắn kẹp ở hai ngón tay ở giữa. Tượng Vương ngà voi đâm ra, Vương Đại Đông xách kiếm quét ngang cùng cái kia ngà voi va chạm, cọ sát ra nóng hổi tia lửa. Hắn lui lại một bước, Tượng Vương lại bay rớt ra ngoài. Đáng giận, Tượng Vương trên không trung xoay người rơi xuống đất, không thể tha thứ. Vương Đại Đông lại không hào hứng cùng nó động thủ, Tượng Vương quá yếu, hắn càng hy vọng đối phương nói hổ vương, nhưng nó không phải, nên kết thúc. Vương Đại Đông xách kiếm từ tốn nói. Tượng Vương đồng tử đột nhiên co lại, chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông hóa thành một vệt kim quang theo nó trong đôi mắt lướt qua. Ngay sau đó, nó trước mắt thiên địa xoay chuyển, nó cảm giác mình tại rơi xuống. Nó ngơ ngác nhìn lấy chính mình thân thể thẳng đứng vững, đầu đã không, huyết dịch có người chảy ra giống như bão tố cao hơn 3 thước. Ta chết, Tượng Vương đầu lăn đến một bên, không thể tin nỉ non tự nói. Vương Đại Đông liếc hắn một cái, trường kiếm chui vào Tượng Vương thể nội, lấy ra một cái u ám hạt châu đi ra. Tượng Vương đầu còn có ý thức, nhìn lấy Vương Đại Đông động tác này cùng cái kia bị lựa đi ra đồ vật lúc, đồng tử không tự chủ được đột nhiên co lại. Vương Đại Đông nắm bắt nó nội đan, cảm thụ lấy bên trong mượt mà, nhìn lấy Tượng Vương đầu cười lạnh nói, ngươi có thể yên nghỉ. Tượng Vương ánh mắt trì trệ, thân thể thẳng tắp ngã xuống đất, nó đôi mắt cũng dần dần mất đi thần thái, đã ợ ra dám. Vương Đại Đông nhìn lấy trong nội đan Tượng Vương hồn phách, trong mắt thoát ra một vệt hỏa diễm. Tượng Vương hồn phách phát giác được hoảng sợ, vội vàng nói, tha mạng, ta không phải có ý muốn tìm hấn các ngươi, ta nguyện ý bàn giao hết thảy, chỉ cầu ngươi đừng có giết ta. Vương Đại Đông âm thanh lạnh lùng nói, không cần. Vừa dứt lời, trong mắt hỏa diễm bắn ra, đem Tượng Vương hồn phách triệt để mạt sát, tuyệt nó trọng sinh hy vọng. Về sau,